Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 180, tay ếch. Không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới linh quy thế gia người. Đây cũng không phải là Vương Thiên Diệp loại kia hỗn tạp huyết mạch. Đối với thiên phú thần thông phản chấn chắc đã nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Trừ phi lấy tuyệt đối lực lượng oanh sát. Nếu không muốn đem bắn giết độ khó khăn rất lớn, người này tên là Ngô Hải Đào. Trong tay tam trọng linh quy thuẫn là dùng linh quy giáp xác luyện chế mà thành. Mà lại là dùng ba khối giáp xác, dù là không lấy huyền khí thôi động đều có thể đánh về tuyệt đại bộ phận công kích. Ngô gia cũng chính là điểm này khó chơi. Công kích thường thường, nhưng là phòng ngự lại kinh người. Như cùng một đầu rùa đen đánh như thế nào đều không muốn động đậy. Ngô Hải Đào cũng là nhiều như vậy tạo hóa cảnh cường giả bên trong một cái duy nhất có nắm chắc đón. Lấy Long Trấn Vũ Liệt Thiên Cung người, bằng vào trong tay tam trọng linh quy thuẫn, đồng cấp bên trong cũng cực ít có người có thể làm bị thương hắn. Oanh, ba đạo tử hỏa chi tiễn trong nháy mắt bắn ra, Ngô Hải Đào sắc mặt biến hóa. Tam trọng linh về thuẫn cản trước người. Ngô Hải Đào thân thể chấn động. Tam trọng linh quy thuẫn phía trên ánh sáng lóe lên. Cái này ba đạo tử hỏa chi tiễn bị một cỗ thần kỳ lực lượng cản trở về. Nếu là không có hỗn thế viên vương nhắc nhở Long Trấn Vũ nói không chừng thật đúng là ăn thiệt thòi. Nhưng là biết cái này Ngô Hải Đào nội tình về sau. Long Trấn Vũ liền có phòng bị. Tại ba đạo tử hỏa chi tiễn bị bắn ngược về đến trong nháy mắt thì động. Thân hình thoát một cái tránh đi ba đạo tử hỏa chi tiễn. Chỉ gặp hỏa quang lóe lên. Long Trấn Vũ đối với Ngô Hải Đào một chưởng vỗ xuống tới. Thật là nhanh tốc độ. Ngô Hải Đào giật mình. Long Trấn Vũ tốc độ sắp có chút khiến người ta chấn kinh. Cơ hồ đều nhanh cùng bọn hắn những thứ này tạo hóa cảnh cường giả không khác gì nhiều. Nhưng Ngô Hải Đào phản ứng cũng không chậm. Tam trọng linh quy thuẫn thu hồi. Cản lên đỉnh đầu. Oanh, Long Trấn Vũ bàn tay như là một tòa núi cao nện ở tam trọng linh quy thuẫn phía trên. Ngô Hải Đào thân thể chấn động. Thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Đây là một cái động hư cảnh tiểu bối. Lực lượng này kém chút thì siêu việt tam trọng linh quy thuẫn có khả năng cực hạn chịu đựng. Long Trấn Vũ thân thể trên không trung đánh một cái chuyển. Bình ổn rơi trên mặt đất. Tay phải đã biến thành màu đỏ tía. Hắn vừa mới một trường kia lực đạo tất cả đều bị phản bắn trở về. Một trường kia đủ để đánh xuyên qua đồi núi. Long Trấn Vũ có thể vô thanh vô tức tiếp xuống đã cực kỳ khó được. Cái này cũng chỉ có Long Trấn Vũ loại này luyện thể lưu cường giả mới có thể làm đến. Linh quy phản chấn quả nhiên là khó chơi. Long Trấn Vũ nhíu mày. Lúc trước hắn không cần tốn nhiều sức thì đá chết Vương Thiên Diệp chủ yếu là cảnh giới khác cao. Hơn Vương Thiên Diệp quá nhiều. Mà bây giờ đối mặt là cảnh giới viễn siêu với hắn Ngô Hải Đào. Lại thêm có tam trọng linh quy thuẫn loại này loại hình phòng ngự linh binh tồn tại. Muốn công phá rất khó khăn. Bang, dây cung chấn động, một cái tử hỏa chi tiễn ứng thanh mà ra. Oanh, một đạo tử sắc hỏa trụ đột nhiên dâng lên. Một tên cường giả chật vật chạy trốn. Hắn cánh tay phải đã không cánh mà bay. Cái này đột nhiên chuyển biến để mọi người có chút chấn kinh. Đây là tạo hóa cảnh cường giả. Làm sao lại tại một cái động hư cảnh trước mặt chật vật chạy trốn. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này vây quanh Long Trấn Vũ tạo hóa cảnh cường giả đều động. Cuồn cuộn huyền khí chiếu nghiêng xuống. Toàn bộ khắp nơi đều đang run rẩy. Đây là muốn đem Long Trấn Vũ triệt để chém giết. Đối mặt nhiều như vậy cường giả liên thủ. Cho dù là tạo hóa cảnh 9 tầng cường giả cũng không dám nói mình có thể lông tóc không tổn hao. Gì, băng, băng, băng, ngoặc kép chấm chấm, dây cung liền chấn động. Long Trấn Vũ cầm trong tay liệt thiên cung, Tử hỏa chi tiễn bắn ra. Tiểu tử này còn là người. Thể nội huyền khí chẳng lẽ lại so với chúng ta còn dồi dào? Một tên tạo hóa cảnh cường giả kinh hãi. Một cái tử hỏa chi tiễn sát mặt của hắn gò má xẹt qua. Chí dương chí cương thiên đô tử hỏa kém chút liền đem hắn đốt thành cho bụi. Đây chính là viễn cổ linh binh liệt thiên cung. Mỗi một lần kéo động đều cần hao phí đại lượng huyền khí. Cho dù là ngự thú bá quân cũng chưa thử qua liên tiếp kéo động mấy chục lần đi. Cái này cần thiết huyền khí đủ để đem một tên tạo hóa cảnh cường giả tươi sống mệt chết. Đương nhiên, nếu là từ ngự thú bá quân kéo động lời nói, chắc chỉ cần một tiễn bọn họ thì hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Thiết đàn thét dài một tiếng, hóa thành 10 trượng người kim xông vào trong đám người. Một quyền đem một tên tạo hóa cảnh cường giả nện thành thịt nát. Tiểu gia hỏa, nuốt bọn họ. Thiết đàn cười lên ha hà. 400-500 trượng giát cát lạp ngạc ngư đã đơn giản uy thế. Vô cùng to lớn thân thể khẽ nhúc nhích đều bị tạo hóa cảnh cường giả kiêng dè không thôi. Long Trấn Vũ hừ một tiếng. Trong tay tử hỏa chi tiễn đã thành hình. Đây là hắn toàn lực nhất kích. Chút xuống hắn tất cả huyền khí. Mục tiêu đương nhiên đó là Ngô Hải Đào. Ngô Hải Đào cũng cảm nhận được cái này một cái tử hỏa chi tiễn ẩn chứa uy lực. Sắc mặt đại biến, không dám có chút chủ quan. Liên tục thôi động thể nội huyết mạch. Sau lưng một khối màu xanh sẫm vỏ rùa xuất hiện. Làm cái này vỏ rùa xuất hiện trong nháy mắt cùng trong tay hắn là tam trọng linh quy hình tròn tròn. Thành cộng minh nào đó, Ngô Hải Đào quanh thân đều bị từng tầng vỏ rùa phù văn bao trùm. Linh quy thế gia Ngô gia tuy nhiên phòng ngự cực mạnh, tuy nhiên lại thiếu ít một chút công kích tính. Cho dù là đối mặt Long Trần Vũ cái này động hư cảnh tiểu bối, cái này Ngô Hải Đào cũng vô pháp làm ra cái gì thực chất tính công kích. Siêu, tử hỏa chi tiễn bắn ra, giống. Ngô Hải Đào quanh thân hiện ra một đầu to lớn linh quy. Linh quy nộ hống vọt tới tử hỏa chi tiễn. Ngô Hải Đào tự thân vỏ rùa cùng tam trọng linh quy thuẫn thế mà là hình thành một loại trận pháp. Dẫn động thiên địa linh khí ngưng tụ làm linh quy tăng cường chính mình phòng ngự. Phốc phốc, tử hỏa chi tiễn trực tiếp xuyên thấu linh quy. Đâm vào tam trọng linh quy thuẫn phía trên. Oanh! Tử hỏa chi tiễn bạo liệt, đầy trời lửa tím triệt để đem Ngô Hải Đào vây quanh. Long Trần Vũ trong tay pháp quyết đánh liên tục, phiên giang ấn, phúc hải ấn, lần này lăn lộn không phải nước sông mà chính là khắp thiên hỏa diễm. Ngươi, Ngô Hải Đào kinh hãi không thôi, linh quy phòng ngự kinh người, không thua kém trong truyền thuyết thần thú huyền vũ. Đồng cấp bên trong phòng ngự vô địch nhưng là không phải nói đùa. Ngô Hải Đào căn bản cũng không có để ý Long Trấn Vũ cung tiễn. Liệt Thiên cung mạnh hơn cũng cần huyền khí thôi động. Long Trấn Vũ mạnh hơn cũng chỉ là động hư cảnh nhất trọng. Dù là đem hắn rút khô cũng bắn không ra có thể giết chết hắn mũi tên. Chỉ là vì lý do an toàn hắn vẫn là thôi động linh quy thế ra bảo mệnh trận pháp. Quả là như vậy. Cái này tử hỏa chi tiễn căn bản thương tổn không hắn. Nhưng là hắn lại xem nhẹ một điểm. Không chỉ là cái này tử hỏa chi tiễn đối với hắn có uy hiếp. Thì liền lửa tím bản thân cũng không thể khinh thường. Đây chính là thiên đô tử hỏa. Thiêu tẫn vạn vật. Coi như cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám dùng thân thể trực tiếp đụng vào thiên đô tử. Hỏa a. Mà Long Trần Vũ càng là không cho hắn đường sống. Lăn lộn hỏa diễm không ngừng rót vào. Đem Ngô Hải Đào chung quanh chú tạo thành một cái phong bế đáy nồi. Mà Ngô Hải Đào cũng là tại đáy nồi một con kia rùa đen. Cho dù Ngô Hải Đào có thể lấy linh quy huyết mạch bảo vệ tốt thiên đô tử hỏa. Nhưng là cái kia dù sao cũng là muốn tiêu hao huyền khí. Hắn có thể kiên trì bao lâu? Thiết đàn thân thể bị tạc bay, kim thân cũng xuất hiện một tia vết nứt, Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trên thân càng là thủng trăm ngàn lỗ. Chỉ là những tạo hóa cảnh đó cường giả cũng không chịu nổi. Toàn thân đẫm máu, thậm chí còn hao tổn mấy người. Viễn cổ bá chủ lại thêm Nam Hoang bá chủ một mạch. Cái này một phần chiến lực đã là trực tiếp tạo hóa cảnh cường giả. Tạo hóa cảnh cường giả đánh vào thiết đàn cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trên thân chưa chắc sẽ có hiệu quả, nhưng là Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cùng thiết đàn tùy ý nhất kích cũng có thể muốn mạng bọn họ. Đáng chết luyện thể lưu, đáng chết cá sấu, làm sao lại khó như vậy đánh. Những thứ này tạo hóa cảnh cường giả khóc không ra nước mắt. Rõ ràng thực lực bọn hắn là mạnh hơn so với Long Trấn Vũ một đám. Tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác bị áp chế. Lúc này bọn họ nhiều nghĩ đến chính mình cũng là luyện thể lưu cường giả. Nhưng là vừa nghĩ tới muốn đạp vào luyện thể con đường này muốn chịu đựng thống khổ. Bọn họ thì không rét mà run. Liền để ta xem một chút cái này một cái con người có năng lực gì đi. Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Tại Long Trần Vũ cái trán một cái kim quang sắc nhãn châu dần dần xuất hiện. Hắn đồng tử là kim sắc. Vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa đều tĩnh mịch. Không, đột nhiên một tên tạo hóa cảnh cường giả một tiếng kinh hô. Một đạo màu tím ngọn lửa đột nhiên toát ra. Thân thể của hắn trong chốc lát liền biến thành tro tàn. Mà hết thảy này vẻn vẹn Long Trần Vũ cái chán cái kia một con mắt liếc hắn một cái a. Ba con mắt, hỗn thế viên vương kém chút một đầu ngã quỵ. Trừ Đông Lai linh vực cái kia một đám cao ngạo gia hỏa bên ngoài lại còn có người cái chán mở to. Mát, Long Trần Vũ đột nhiên cảm thấy mình đầu váng mắt hoa. Cái này con người màu vàng ống vừa xuất hiện hắn đã cảm thấy có chút không đúng. Oanh, lại là một tên tạo hóa cảnh cường giả tự đốt. Trước đó căn bản cũng không có bất luận cái gì báo hiệu. Làm cái kia một tên tạo hóa cảnh cường giả tử vong về sau. Long Trần Vũ cái chán cái kia một con mắt cũng tán đi. Long Trần Vũ thở hổn hển, vẻn vẹn như thế một hồi hắn thì cảm thấy mình giống như là muốn giống như chết. Đầu đau muốn nứt, quỷ, quỷ a, còn thừa tạo hóa cảnh cường giả hoảng sợ không thôi. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền biết chết mất. Trên thế giới này tại sao có thể có khủng bố như thế con mắt? Người hoảng sợ hơn phân nửa là tới từ không biết. Bọn họ đối Long Trần Vũ cái chán con mắt không hiểu. Cho nên bọn họ hoảng sợ. Tận thế chi nhãn, tài ếch đại đế. Long Trần Vũ trong óc hiện lên một tia tin tức. Vẻn vẹn điểm này, đây là cái kia một cái con ngươi màu vàng ống lưu cho hắn duy nhất tin tức. Tài ếch đại đế, hẳn là cùng Viêm đế một cái cấp độ đi. Long Trần Vũ trong lòng nghĩ như vậy đến. Một trận chiến này lấy tạo hóa cảnh cường giả chạy tán loạn mà kết thúc. Từ đầu đến cuối thú vương đều chưa từng xuất hiện. Tại một cái góc nào đó, mười mấy đầu thú vương bị đánh gãy tay chân tùy ý ném qua một bên. Bọn họ kéo dài hơi tàn lấy, nhưng là vẫn chưa có chết rơi. Hỗn thế cái kia hỗn trướng, lại đem chúng ta đánh thành dạng này. Lão tử ta không tha cho hắn. Một đầu ưng vương giống giận, bị chửi con khỉ không có không tự giác. Chậm rãi từ từ uống chút rượu còn một bên nói thầm. Bị ta đánh cho tàn phế dù sao cũng so bị người giết chết tốt. Tiểu tử kia ít chọc mới tốt nha. Con mắt này lại phải tiêu hao tinh thần lực. Cho dù là qua gần nửa tháng, Long Trần Vũ đau đầu dấu hiệu vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Thiết đàn nói đây là tinh thần lực tiêu hao quá độ nguyên nhân. Sao sao khôi phục dễ dàng, nhưng là tinh thần khôi phục thì khó, mà lại Long Trần Vũ tự thân lại không có cái gì tinh thần lực pháp môn tu luyện. Chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi khôi phục, còn tốt cái này con người có Viêm đế đè ép. Nếu không lại đến mấy lần, cái kia Long Trần Vũ có thể trực tiếp tiến quan tài. Viễn cổ thời kỳ đại đế, Long Trần Vũ tuy nhiên không biết đây là cái gì dạng tầng thứ. nhưng là tất nhiên là siêu việt Chí Cường cùng bá chủ. Là hắn nhìn lên tồn tại, thể nội viêm đế đến từ hắn mẫu thân, cái kia thần bí nữ tử, chỉ ở Linh Ngọc bên trong gặp qua một lần nữ tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.